Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 9 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Sự thật của quá khứ của tác giả Lê Tuyết. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Về đến nơi, Dương cởi chiếc áo vest vắt lên thành ghế. Sự nghiêm túc trên nét mặt bị anh gỡ xuống từ lúc nào chẳng biết. Bóng lưng anh to lớn, đôi đồng tử đỏ ngầu vì say với mệt mỏi, nhưng so với lúc nãy cũng không đến mức bê bết nữa. Cứ như kiểu anh hoàn toàn không thật sự say vậy, mà chỉ là giả vờ say mà thôi. Suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu, tôi lúc này cũng mới nhìn anh rồi bảo: "Muộn rồi, tôi về đây, việc còn lại anh tự lo nhé. Nấu chút gì ăn đi." Thấy tôi quay người, Dương đột nhiên cất giọng ra lệnh. Tôi ngạc nhiên quan sát anh vẫn không tỏ ra một cảm xúc nào nói lại: "Nấu cái gì ăn đi? Anh chưa ăn sao?" "Ừ, chưa ăn mà uống hết cả một chai rượu. Anh đây là không cần mạng sống của mình nữa à? Sao lúc nào anh cũng..." "Em xem trong tủ có gì thì nấu đi, tôi đi tắm trước đã." Nói xong, Dương cũng đứng dậy đi thẳng về phía phòng của mình, đóng cánh cửa lại. Tôi ngơ ngác nhìn theo, phải mất một lúc mới lưỡng lự bỏ túi sách xuống, tiến về phía phòng bếp mở tủ lạnh, lấy đồ ra để nấu cơm. Từ trưa đến giờ anh chưa ăn gì, qua loa quá thì cũng không được, nên tốn một chút thời gian vậy. Thở hắt ra một hơi thật dài, tôi bận rộn với nấu mấy món, chăm chú đến mức không để ý đến xung quanh, đến khi bên tai vang lên giọng nói trầm trầm, mới giật mình ngẩng đầu lên. Chẳng biết anh đã đi vào đây từ lúc nào, đứng lâu chưa, chỉ biết nụ cười của anh rất đẹp, biểu cảm cũng không còn khó chịu, lạnh lùng giống như mọi ngày trước đó. Khoảng cách rất gần, cả hai đều im hơi lặng tiếng. Tôi hơi lúng túng tránh né cái nhìn, như muốn xuyên thủng người khác của anh, môi mấp máy nói: "Tôi pha cho anh cốc nước gừng, anh uống đi cho ấm bụng với giải rượu." Dương cao 1m88, tôi cao 1m7. Đứng cùng một chỗ với anh, nhìn tôi chẳng khác gì một bạn nhỏ vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường chút nào. Anh vươn tay nhận lấy cốc nước tôi đưa, ngửa cổ uống cạn, sau đó lại bảo: "Để tôi giúp em." "Không cần đâu, tôi làm một chút là xong rồi." "Em định làm món gì?" "Tôi làm món trứng cà chua đi, lâu rồi tôi cũng chưa ăn lại." Nghe câu nói này của anh, động tác tôi bất giác khựng lại, cơ mặt theo đó cũng trở nên cứng. Ngày còn yêu nhau, tôi không hề biết Dương là con nhà đại gia, cho nên thi thoảng bản thân nấu cơm, sẽ nấu luôn cho anh một phần mang đến. Và món ăn anh thích nhất ngày đó chính là món trứng sốt cà chua. Anh khen tôi là món đó ngon, vị khác biệt so với người khác, chỉ cần động đũa cũng biết là của ai rồi. Nghĩ đến đó tôi cười bất đắc dĩ, phải cố gắng lắm mới không để cho chính bản thân của mình trở nên run rẩy hỏi: "Vậy anh còn muốn ăn gì nữa không?" "Không, chỉ cần cơm và món đó là được, những cái khác không cần làm nữa." "Tôi biết rồi." Quả thật thái độ điềm tĩnh nhẹ nhàng lúc này của Dương mới là thứ khiến cho tôi cảm thấy khó xử hơn bao giờ hết, nhất là trong hoàn cảnh lúc này. Tôi nấu ăn, anh đứng bên cạnh phụ giúp, thi thoảng còn ghé sát người tôi để nhìn xem tôi làm như thế nào, sau đó lại bâng quơ ném ra một câu. Khi ở bên Mỹ, tôi đã cố gắng học cách làm nó nhưng đều thất bại. "Vậy ai là người nấu ăn cho anh?" "Tôi thuê người giúp việc, họ biết làm, nhưng không giống như của em." Tôi chưa bao giờ dám nghĩ khi bị tôi tuyệt tình như vậy, Dương vẫn kiên nhẫn nhớ đến những món ăn tôi nấu cho anh. Thành ra bây giờ nghe anh nói như thế, tôi không biết mình nên bày ra như thế nào cho phải. Cuối cùng chỉ biết im lặng. Về phần anh, quan sát tôi một hồi thì lại tiếp tục nói: "Tôi nghe mọi người nói buổi trưa em thường không xuống căng tin, là đều mang cơm ở nhà đi làm sao?" Tôi nghe thấy vậy thì cảm thấy mất tự nhiên, cái gật đầu hơi cứng ngắc, mất vài giây mới có thể cất giọng đáp: "Tôi ở cùng với bạn, cho nên buổi sáng chúng tôi cùng nhau làm nên tiện mang đi luôn." "Là do suất ăn ở công ty quá đắt." Tôi ngập ngừng, ai ngờ đâu chưa kịp nói xong, đã thấy Dương đẩy đến trước mặt mình một tấm thẻ màu đen. "Cái này cho em, phiếu cơm miễn phí. Tôi thường đi công tác nên không dùng tới, bỏ không cũng thấy tiếc. Ở Nhật Thành, những người nắm giữ các chức vụ quan trọng đều được đặt bữa ăn do chính tay bếp trưởng nấu. Giá thành quy ra chẳng biết là bao nhiêu, nhưng nhìn chung chẳng kém nhà hàng là bao. Tuy nhiên ý tốt này của Dương tôi không nhận được, bởi vì nếu tôi cầm nó, tất cả các đồng nghiệp sẽ nghi ngờ. Rồi sau đấy họ càng có cơ sở nói tôi là một kẻ thấp hèn, dùng thủ đoạn bám theo anh. Nhất là Thư, cô ta nhất định sẽ không để cho tôi được yên. Kiểu gì cũng sẽ tìm cách chà đạp, vùi dập tôi xuống. Thời gian qua với tôi đã quá là mệt mỏi rồi. Dứt khoát từ chối, tôi bảo với anh. Không cần, anh cất đi. Vì sao? Anh muốn tôi cầm nó để rồi thư ký của anh lại có cớ tìm tôi gây chuyện sao? Thư cũng có, cho nên em không cần sợ mình là người khác biệt. Anh cất đi, tôi nghĩ trước giờ bản thân thế nào thì bây giờ tốt nhất vẫn như vậy thì tốt hơn. Sự ưu ái này tôi nghĩ anh nên dành cho cô ta thì tốt hơn là tôi đấy. Khi tôi nói đến đây, nồi trứng sốt cà chua cũng chín, nên Dương không đáp lại gì nữa. Anh ngồi xuống bàn ăn, cẩn thận ăn những món tôi nấu, động tác từ tốn vô cùng. Chẳng hiểu sao khiến tôi có cảm giác anh của bây giờ giống y như năm đó vậy. Lặng lẽ nhìn anh, suy nghĩ trong tôi lại lần nữa trượt dài. Tôi đã từng nghĩ rằng sự dày vò này qua 10 năm sẽ rèn giũa tôi, sau này có thể hiên ngang đứng trước mặt người đàn ông này. Nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, bắt cả mẹ anh phải cảm thấy tội lỗi, phải trả giá về những chuyện độc ác bà ta làm. Nhưng rồi trên thực tế chỉ cần một lời nói, ánh mắt của anh lại có thể biến cuộc sống bình lặng khó khăn lắm, tôi mới có được nổi sóng lớn. Bất cứ lúc nào cũng có thể đánh chìm tôi, ép tôi nghẹn thở. 10 năm, anh với gia đình anh vẫn sống ung dung tự tại, giàu có phất lên, tiền tiêu thoải mái. Còn tôi thì phải chật vật giằng co, chỉ cần một chút sơ ý, tất cả đều biến mất như bọt xà phòng, vỡ nát, không còn thứ gì cả. Bàn tay siết chặt dần nới lỏng, cảm thấy lưng đổ mồ hôi lạnh. Tôi cố gắng hít thở mấy hơi thật sâu, định đứng dậy bảo Dương đi về thì lúc này ngoài trời lại vang lên tiếng sấm rền. Sau đó là cơn mưa đổ xuống như thác. Tôi nhìn ra bên ngoài thành phố mù mịt. Dương đẩy ghế đứng bên cạnh tôi, hai tay xỏ túi quần nói. Mùa đông có mưa rào, chuyện hiếm gặp, nhưng không phải là không có. Tôi nghĩ thời tiết thế này, em tốt nhất là vẫn nên ở lại. Không được, em định đội mưa đi về. Tôi gọi taxi. Tôi nghĩ câu trả lời của mình rất bình thường. Nhưng sau khi nghe xong, ánh mắt của Dương lúc sáng lúc tối, phức tạp mà sâu xa không thể nào hiểu được. Khuôn mặt anh nghiêm túc vô cùng, hơi thở nóng nực. Em đã đọc những tin tức về việc taxi giết người cướp của chưa? Hà Nội là thành phố lớn, những chuyện như thế càng không thiếu, nên đừng có chủ quan. Nói xong với tôi câu ấy, anh liền xoay người tôi lại đối diện với mình. Bốn mắt nhìn nhau, dưới cái ánh điện màu vàng lúa, tâm tư của chúng tôi đều bị đối phương nhìn thấu hết thảy. Anh nhìn ra tôi đau đớn khổ sở, tôi nhìn ra anh chật vật kìm nén, tuy chỉ lóe lên một chút chua xót rồi bị giấu đi mất, nhưng quả thật điều ấy đã tồn tại. Cái nhìn đó lần nữa lại khiến cho tim tôi như bị bóp lại. Né tránh cái nhìn của Dương, tôi định từ chối anh lần nữa thì điện thoại lại đổ chuông báo cuộc gọi đến từ Quân. Lúc đó tôi định không nghe, tiếc là người đàn ông bên cạnh đã phát hiện ra rồi, nên anh dứt khoát giật lấy máy từ tay tôi nhấn nút nhận. Sau đó bật loa ngoài, rất nhanh ở đầu dây bên kia Quân hỏi tôi. Né tránh cái nhìn của Dương, tôi định từ chối anh lần nữa, thì điện thoại lại đổ chuông báo cuộc gọi đến từ Quân. Lúc đó tôi định không nghe, tiếc là người đàn ông bên cạnh đã phát hiện ra rồi, nên anh dứt khoát giật lấy máy từ tay tôi nhấn nút nhận. Sau đó bật loa ngoài, rất nhanh ở đầu dây bên kia Quân hỏi tôi. Diệp đã ngủ chưa? Có chuyện gì sao ạ? Tôi đang đứng ở dưới sảnh chung cư, chúng ta gặp nhau một lát được không? Tôi đang định hỏi Quân vì sao ở đó, anh ấy đến đấy để làm gì, nhưng lúc này bản thân lại không thể, bởi vì cả người đột nhiên bị Dương khóa lại giữa lồng ngực với tấm cửa kính. Đôi mắt anh nhìn tôi ẩn nhẫn đầy sự giận dữ, phía bên dưới cũng không hề an phận, bóp chặt lấy eo tôi, khiến cho tôi đau đến ứa nước mắt, nhưng không thể nào kêu được. Hai bên giằng co, sức lực yếu ớt này so với anh chẳng là gì. Còn em của anh thì vẫn chậm rãi hỏi tôi. Diệp bận gì sao? Tôi hiện tại tôi bây giờ đang không ở nhà nên là không xuống được. Vậy à, nếu vậy thì tôi về đây. Trời đang mưa lớn lại có sấm sét, anh đừng về vội, đợi lát nữa mưa ngớt thì hãy về. Vừa mới nói đến đây, điện thoại tôi lần nữa bị Dương cướp lấy, ngắt ngang cuộc gọi. Nhìn một màn ấy, nhìn cái thái độ không coi người khác ra gì của anh, tôi tức đến mức không chịu nổi nữa, gắt lớn. Anh làm cái gì đấy? Ai cho anh cái quyền cắt ngang điện thoại của tôi hả? Em nói em với nó không liên quan đến nhau, thế nửa đêm nó đến nhà em làm gì? Em lại còn định chạy về với nó. Đó là chuyện của tôi, anh đừng tự cho mình cái quyền quyết định cuộc đời của tôi. Hết lần này sang lần khác, không biết có phải tôi đã trở nên yếu đuối hay là Dương quá nghiệt ngã. Anh lúc nóng lúc lạnh, lúc đưa tôi về quá khứ tốt đẹp, rồi lại dùng chính nó đập mặt khiến cho tôi phải đau lòng, phải uất ức nhìn anh, phải tan nát con tim thì mới cảm thấy hả dạ. Hít vào một hơi thật sâu, tôi nghẹn giọng bảo với anh. Anh cũng nói là anh không còn yêu tôi, vậy anh cứ để khoảng cách của tôi với anh gần nhau làm gì? Anh không thấy mệt à? Nếu như cả đời này em không xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ tìm em. Nhưng giờ đây chúng ta đã gặp nhau, liệu em có thực sự cho rằng mọi chuyện giữa chúng ta dễ dàng kết thúc như vậy? Giọng nói lãnh đạm nhưng cái nhìn có phần dịu đi. Tôi lặng người. Dương đưa ngón tay của anh miết nhẹ lên má tôi khẽ nói. Tại sao em không hoàn toàn biến mất đi? Tại sao không? Tại sao không hoàn toàn biến mất? Tôi đứng ngây. Dấu ấn của cái đụng chạm nhỏ vừa rồi, thô bạo mà ấm áp không thể cưỡng lại vẫn đang vương lên má. Tôi cũng muốn biến mất, tôi cũng không muốn gặp lại, thậm chí tôi ngày nào cũng không ngừng hỏi ông trời. Tại sao Hà Nội rộng lớn như vậy lại cuốn lấy chúng tôi gặp nhau, để được gì khi mà cả hai đều không hề vui vẻ. Một giọt nước mắt không kiềm chế được, cuối cùng cũng lăn xuống, tôi cười nhạt thẫn thờ nói với anh. Anh tưởng tôi muốn gặp lại anh lắm sao? Không, tôi không hề. Chưa bao giờ tôi có suy nghĩ mình sẽ được gặp lại anh. Lời nói chưa dứt đã bị cắt ngang bởi nụ hôn dài đột ngột. Anh ôm ghì vai tôi, đôi môi ấm nóng quyết liệt. Mùi thuốc lá, mùi rượu xông vào miệng tôi, cay nồng. Không biết bao lâu sau, cuối cùng khi môi anh rời môi tôi, thân hình cao lớn vẫn hơi cúi xuống. Hai tay vẫn ghì tôi vào lòng. Anh cúi đầu thấp nữa, áp mặt vào cổ tôi, hơi thở ấm nóng gấp gáp thầm thì. Nhưng tôi không quên được em, tại sao em lại ác độc với tôi như vậy? Một lời giải thích cho tôi cũng không được hay sao? Chúng ta không còn gì để nói nữa rồi. Nói xong tôi cũng dứt khoát thoát khỏi ra vòng tay của anh, nhích xa dần, mắt nâng lên nhìn anh. 10 năm rồi tôi với anh đều đã thay đổi. Tôi có gia đình, anh cũng có gia đình, không thể nói muốn là muốn được nữa. Dù quá khứ có đẹp hay xấu, đến bây giờ cũng nên cất đi vào một góc thôi, không nên nhớ lại nữa. Người trước mặt không hề nói gì, tôi lại mấp máy môi. Năm xưa tôi đã thực sự làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh. Vậy thì cho tôi xin lỗi, tôi mong anh độ lượng, không nên tiếp tục giày vò nhau nữa. Như vậy không ai được lợi gì. Sau này cho dù tôi có kết hôn hay không kết hôn với ai, hoàn toàn không can hệ đến anh. Còn anh hãy sống một cuộc sống của mình, tôi cũng không có quyền hỏi. Chúng ta ai đi đường nấy, coi như bắt đầu từ bây giờ, chấm dứt tất cả. Diệp, anh không có quyền quyết định ở đây, tôi xin anh, hãy để cho tôi yên được không? Tôi không xứng đáng với em sao hả? Em có tim có phổi không hả? Trước sự cự tuyệt của tôi, thái độ của Dương càng xấu hơn. Anh bóp mạnh tôi như muốn nghiền nát, đôi mắt đỏ ngầu, hận chồng hận. Mà tôi đối với sự chất vấn này cũng không chịu đựng được nữa. Hất mạnh tay ra khỏi mình, cười lạnh, cười đến đau lòng. Anh có biết mẹ tôi chết thế nào không? Tôi... Một ngày của 10 năm trước, mẹ anh đã đến tìm mẹ tôi. Bà ấy miệt thị tôi, miệt thị mẹ tôi, miệt thị đứa con trong bụng của tôi. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Mẹ anh nói những lời tuyệt tình thế nào? Tôi nhận ra anh không phải là người thanh niên đẹp trai của tôi. Anh... là một vị hoàng tử sống trong thế giới xa hoa, quyền quý. Tôi không nhắc lại lời mẹ anh từng nói. Không cách nào nhắc lại nổi nỗi nhục nhã tủi hổ tôi phải gánh chịu ngày hôm đó. Mẹ tôi giận tôi, mẹ mắng tôi. Nhưng tôi biết, mẹ vẫn rất là thương tôi, yêu tôi, lo lắng cho tôi. Thậm chí tôi đã từng nghe thấy bà thì thầm trước ban thờ của bố tôi, nghẹn giọng nói với ông, bà thật vô dụng khi không thể cho tôi sống trong một căn nhà đẹp, xuất thân cao sang. Như thế tôi sẽ không phải chịu tủi nhục từ người khác. Mẹ thương tôi như thế, vậy mà khi bà mất, tôi lại không hề ở bên cạnh, chỉ có một mình bà chịu đựng những đau đớn. Nhắm mắt lại thoát ra khỏi hồi ức, tôi trấn tĩnh lấy hơi, cười đầy đau đớn nhìn Dương lên tiếng. Mẹ anh đã ép mẹ tôi phải chết tức tưởi, anh hiểu không hả? Năm đó tôi không dám nói sự thật cho anh biết, bởi vì tôi biết là con nói anh cũng không tin tôi. Với cả tôi cũng yêu anh, tôi sợ làm anh tổn thương, nên chấp nhận để bản thân chịu đựng hết tất cả. Bây giờ khi tôi đã không còn chịu đựng được nữa, tôi bắt buộc phải nói ra. Thứ tôi nhận được cũng không hề là một sự an ủi nào, mà chính là chất vấn. Dương không hề chấp nhận nó, thậm chí anh còn bật cười, giống như là tôi đang chơi một trò chơi, hỏi ngược lại tôi. Em nói cái gì cơ? Mẹ tôi làm sao? Mẹ tôi thì có liên quan gì đến chuyện này chứ? Em có nhầm lẫn gì không thế? Nhầm lẫn? Tôi có thể nhầm bất kỳ những thứ khác, nhưng những gì mẹ anh làm với gia đình tôi thì tôi không bao giờ nhầm. Tôi nói cho anh biết, mẹ của anh là một con ác thú. Mẹ của anh đáng ra phải chết hàng trăm hàng ngàn lần. Là một người con có hiếu, khi nghe mẹ mình bị nói bằng những lời nặng nề như vậy, đương nhiên Dương không hề vui vẻ. Đôi mắt anh trở nên tối sầm, quay hàm bạnh ra. Một lần nữa lại túm chặt lấy hai vai của tôi, nghiến răng nghiến lợi quát. Em đừng có nói hồ đồ, tôi biết em có thành kiến với mẹ tôi, nhưng em không được phép nói như thế. Anh không có quyền cấm tôi. Với anh, mẹ của anh là một người tốt, nhưng mà với tôi bà ta chính là người hại chết mẹ tôi. Anh có biết không hả? Là mẹ anh đã hại chết mẹ tôi. Vết sẹo từ lâu bây giờ cũng trở nên nứt toạc. Tôi không còn sức nào đẩy Dương ra nữa. Những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cổ họng nức nghẹn. Anh không có lỗi. Tôi không muốn chút giận lên anh, nhưng tôi lại không biết làm như thế nào cho phải. Yêu anh, nhìn anh ở bên người khác, bị anh ôm hận, tim tôi đã đủ chằng chịt những vết thương chồng chất rồi. Không muốn ở lại đôi co thêm nữa, tôi quyết tâm né tránh cái nhìn của Dương, mấp máy nói tiếp. Tôi về đây. Thế nhưng Dương không hề cho tôi thực hiện được. Anh vẫn giữ chặt tôi lại. Anh ép tôi phải nhìn anh, ép tôi phải đối diện với cơn ác mộng của quá khứ. Nghiêm túc hỏi tôi. Không được, hôm nay chúng ta phải nói cho rõ ràng mọi chuyện. Em không được đi. Em có biết tôi đã khổ sở với đoạn tình cảm này như thế nào không hả? Anh đau, còn tôi thì vui chắc. Thật nực cười. Anh nói tôi cay nghiệt đến cầm thú cũng không bằng. Nhưng anh không hề hiểu được tôi đã trải qua những gì. Tôi không có người thân, không có bạn bè. Tôi còn sống được đến bây giờ. Anh có biết nó đã là một kỳ tích rồi không hả? Nói xong tôi cũng rơi luôn vào im lặng. Trong đầu lần nữa lại dội lại những lời mẹ anh nói hôm đó, rồi những tấm ảnh anh đi cùng với người con gái khác. Cả hai vui đùa hạnh phúc, họ đẹp đôi lắm, họ xứng với nhau lắm, môn đăng hộ đối, ai mà không ngưỡng mộ cho được. Khẽ nhắm mắt lại, thoát ra khỏi hồi ức, tôi trấn tĩnh lấy hơi nói. Mẹ anh đã tìm đến mẹ tôi. Mẹ anh nói tôi không xứng đáng với anh, nói đứa bé trong bụng tôi là nghiệt chủng, không đáng được sinh ra. Đôi mắt u tối của anh chợt lay động. Tôi cười nhạt nhìn anh, hít một hơi thật sâu rồi gằn giọng xuống nói với người đàn ông trước mặt. Giây phút này lồng ngực như muốn vỡ ra, cho nên bản thân cũng mặc kệ hết tất cả. Anh đánh tôi cũng được, anh chửi tôi cũng xong, giờ khắc này tôi mệt mỏi lắm rồi. Bà ấy ném cho tôi một cục tiền, miệt thị tôi là một đứa không biết liêm sỉ bám theo anh, miệt thị mẹ tôi không biết dạy con gái, để con gái chửa lang trạ. Mà anh có biết không, mẹ tôi bị bệnh tim rất nặng, nên khi nghe xong bà đã sốc đến nỗi gần như phải đi cấp cứu lần nữa. Chuyện này là thật sao? Tôi cứ nghĩ là mẹ của anh chỉ dừng lại ở đó. Nhưng không, mấy ngày sau bà ấy lại tìm đến mẹ tôi. Sỉ nhục mẹ tôi khiến mẹ tôi phải nhảy lầu tự tử. Hôm ấy tôi đang đi làm. Anh có biết cảm giác của tôi khi bệnh viện gọi đến, báo tôi đến xác nhận xác của bà nó như thế nào không? Tôi chạy suốt cả một quãng đường dài, chân rách hết, ngã liên tục. kết quả vẫn không thể nhìn được mẹ lần cuối. Bà chết rồi, chết một cách tức tưởi, khuôn mặt không còn nguyên vẹn. Anh hiểu được không hả? Tôi không ngờ cũng có ngày mình nói ra cái sự thật tàn khốc này cho Dương. Bầu không khí rơi vào im lặng. Tôi quay người đi, không dám nhìn vào mắt của anh, cũng không dám đối diện với anh. Còn anh thì đứng đó, khuôn mặt cư nghị trở nên tái nhợt, bả vai run run lên từng hồi. Anh im lặng thật lâu, sau đó mới đưa tay lên túm chặt lấy tôi. Anh hỏi với thái độ dường như không tin nổi. Em, Diệp, chuyện này không phải là thật đúng không? Tôi không nghĩ tới một phút mất trí lại đẩy sự việc đi đến bước đường này. Bản thân không dám nhìn vào mắt anh bởi vì tôi sợ. Sợ phản ứng của anh có thể giết chết chính mình. Ngay bây giờ tôi ước mình có thể bỏ trốn. Thế nhưng Dương chẳng cho tôi có cơ hội đó. Chẳng phải anh đã nghe rõ rồi sao? Anh còn hỏi lại làm gì? Tôi nghẹn ứ giọng, chỉ thẳng vào mình cười nhạt. Tôi an táng cho mẹ tôi, không một ai giúp đỡ tôi, không một ai hỏi thăm. Tôi đến nhờ công an điều tra cái chết của mẹ, còn bị luật sư của mẹ anh dọa kiện ngược tống vào tù. Tôi bị sảy thai đến mức băng huyết không có máu truyền. Anh có biết tôi trải qua cùng cực như thế nào không? Anh nói anh đau, nhưng tôi còn đau hơn anh gấp trăm hàng ngàn lần đấy. Chắc chắn là chuyện gì đó nhầm lẫn. Mẹ của tôi không phải là người như vậy đâu Diệp. Anh không tin những gì tôi nói. Anh cho là tôi nói dối, cho là tôi bịa chuyện. Khẽ cười, tôi đưa tay lên gạt nước mắt nói tiếp. Vậy anh về hỏi mẹ anh đi. Hỏi xem mẹ anh đã làm gì với gia đình nhà tôi. Hỏi xem mẹ anh độc ác như thế nào. Tôi biết là tôi không xứng đáng với anh. Tôi cũng chấp nhận mình rời xa anh. Nhưng mẹ của anh lại đuổi cùng giết tận tôi. Bà ta đạp đổ cuộc sống tươi đẹp của tôi. Anh có hiểu không hả? Bây giờ đã là gần 12 giờ đêm. Bên ngoài trời cũng ầm ầm những tiếng sấm cùng với những tia chớp nhập nhằng lóe lên đầy đáng sợ. Tôi đưa mắt mình nhìn ra bên ngoài, nhìn những hạt mưa tát mạnh vào cửa kính như con thiêu thân. Đột nhiên trong lòng cảm thấy rất nực cười. Cuối cùng tôi cũng có cơ hội nói ra nỗi oán hận đè nén trong lòng 10 năm nay. Cuối cùng tôi cũng để cho anh biết rốt cuộc mẹ anh là người như thế nào. Tôi vẫn biết anh không hề có lỗi trong chuyện này. Căn bản anh cũng không hề biết. Nhưng cứ nghĩ đến việc mẹ anh đã làm, tôi không thể nào chịu đựng được. Tôi đã làm gì sai cơ chứ? Tôi không hề biết Dương là con nhà đại gia. Tôi yêu anh chỉ vì sự dễ thương, sự quan tâm chăm sóc của anh, sự che chở của anh. Còn nếu tôi thật sự biết anh là người thừa kế Nhật Thành, có đánh chết, cũng không bao giờ tôi để mình trượt giải như vậy. Tôi không còn là cô thiếu nữ 18 tuổi, thiếu hiểu biết, coi tình yêu to hơn thượng đế nữa. Bây giờ đối với tôi, chỉ cần có tiền trang trải cuộc sống là tôi cảm thấy vui lắm rồi. Tôi đã khóc cả nước mắt nhiều năm. Giờ khắc này đoạn thời gian về sau cũng nên thay đổi thôi. Diệp, tôi... Đột nhiên Dương cất giọng, ngữ điệu anh hơi nghẹn, đôi môi run run. Diệp, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, tôi sẽ về hỏi lại mẹ tôi. Sau đấy sẽ cho em một câu trả lời hợp lý nhất, được không? Tôi cười cười, nụ cười như có như không chẳng rõ cảm xúc. Đây chính là cuộc sống, đây chính là số mệnh. Đến tận giờ phút này, người đàn ông trước mặt vẫn có đứng về phía mẹ của anh. Vậy tôi còn mong chờ cái gì nữa đây? Lắc đầu tự cười một cái, tôi đưa tay lên vén mái tóc của mình về phía mang tai, giọng cất lên thật bình tĩnh. Anh đòi lý do, tôi cũng đã nói lý do rồi. Tôi nghĩ bây giờ anh nên để tôi về được rồi. Diệp, anh được gọi tên tôi, Tổng Giám đốc Dương, tôi thừa nhận. Tôi yêu anh, tôi thật sự rất yêu anh, nhưng đấy là trước kia. Còn bây giờ anh nghĩ là tôi sẽ yêu con của một kẻ đã hại chết mẹ tôi sao? Anh nghĩ là tôi sẽ làm như không hề có chuyện gì yêu anh, ở bên anh hay sao? Anh tưởng tôi cao thượng đến mức đấy cơ à? Quá khứ có nhiều chuyện người đàn ông này không biết, vì vậy tôi có thể hiểu được tâm trạng không thể tin nổi của anh. Hiểu được suy nghĩ anh cho tôi là nói dối. Nhưng mà như thế cũng chẳng thay đổi được gì, bởi vì một chiếc gương đã vỡ, có cố ghép lại, vẫn để đó những vết xước vết nứt hẳn lên rõ rệt. Bầu không khí im lặng, tôi lại nghe thấy anh nói. Em chia tay tôi, vì tôi là con của bà ấy. Vậy nếu bây giờ tôi không làm con của bà ấy nữa, em có trở về bên cạnh tôi không? Anh đừng có nói hồ đồ. Tôi chưa bao giờ có thời gian đùa với em. 10 năm qua em vẫn yêu tôi. Tôi vẫn yêu em. Vậy tại sao chúng ta không bỏ hết tất cả đi để làm lại? Tôi không làm được. Chẳng nhẽ tôi đáng ghét như vậy? Chẳng nhẽ tôi không xứng đáng có được em, có được tình yêu của em? Dương dùng sức nắm lấy tay tôi, ánh mắt sâu sắc lạnh lùng, sau đó lại mềm mại, đầy ắp nhu tình. Anh dường như không hề để tâm đến chuyện tôi hận mẹ anh thế nào, tôi căm thù ra sao. Nhưng tôi thì khác, tôi cực kỳ để tâm điều ấy. Thậm chí tôi còn để tâm rất nhiều, vì thế không thể không nói. Anh nói anh muốn quay lại với tôi. Vậy anh có thể mang mẹ tôi trở về cho tôi không? Anh có thể mang con tôi trở về với tôi không? Còn nữa, anh sẽ bỏ vợ của anh sao? Bỏ người vợ ốm đau bệnh tật của anh? Để cho mẹ anh một lần nữa lại có quyền tìm đến sỉ nhục tôi, miệt thị tôi. Anh vẫn là thấy tôi chưa nếm đủ những đắng cay tủi nhục à? Lần này tôi nhất định sẽ không để ai kiếm chuyện với em, kể cả người đó là mẹ của tôi. Còn về phía Vân Anh, mọi chuyện không giống như em nghĩ. Chúng tôi chỉ là... Chỉ là cái gì? Anh định nói với tôi là anh với cô ta không hề liên quan đến nhau. Đó chỉ là hiểu lầm. Hay anh định nói là anh có nỗi khổ riêng, nên mới ép buộc bản thân làm điều mình không muốn. Hay anh lại định nói là người ta có ơn với anh, nên anh lấy tình trả ơn. Diệp, anh không cần phải khẩn trương. Bởi vì dù anh có nói thế nào, thì đối với tôi bây giờ mọi thứ cũng không còn ảnh hưởng nữa. Tôi xin anh hãy hiểu cho tôi. Bây giờ tôi đối với anh chỉ là tư cách của một người nhân viên và anh là sếp. Ngoài ra tôi không muốn có bất kỳ thứ gì liên quan với anh. Nhất là việc tự biến mình thành kẻ thứ ba, phá hoại gia đình người khác. Đừng nói nữa. Trước những lời nói của tôi, Dương im lặng rất lâu, sau đó anh giơ tay chạm vào gò má tôi. Đáy mắt anh dần trở nên sâu thẳm. Sau đấy nghiêng đầu sát lại gần với tôi, tay ôm siết vòng eo tôi, đôi môi ấm áp dán sát lên đôi môi đỏ mọng của tôi rồi khóa chặt. Nụ hôn chứa đầy những cảm xúc khó nói thành lời. Tôi không hề đáp lại, nhưng cũng không hề phản kháng hay có ý định đẩy anh ra. Bởi vì giờ khắc này tôi thật sự rất mệt. Tôi không còn suy nghĩ được bất kỳ điều gì nữa. Tôi chỉ ước tôi có thể ngủ một giấc thật sâu, sau đó ngày mai tỉnh dậy, đón tôi sẽ lại là một bầu trời mới, một khung trời mới, không hề có những khổ đau hay bất kỳ một sự rắc rối nào khác. Rời khỏi môi tôi, Dương vẫn không hề buông lơi vòng tay của mình mà bảo với tôi. Muốn khóc thì cứ khóc đi. 10 năm trước, tôi không bảo vệ được em. Nhưng 10 năm sau, thậm chí rất nhiều cái 10 năm nữa, tôi nhất định sẽ che chở cho em. Em gật đầu hay không cũng không hề quan trọng. Tôi đã sớm quen từ lâu rồi, anh không cần phải bày ra một màn chuộc lỗi thế này. Nói xong những lời ấy, tôi cũng quyết tâm rời khỏi nhà của Dương, đi xuống dưới sảnh bắt xe đi về. Lúc này trời vẫn mưa, những hạt mưa dày đặc, gió thổi cũng lớn. Tôi gọi taxi nhưng không có một chiếc xe nào nhận chuyến, kể cả là người ngoài. Vào lúc còn không biết mình sẽ nên đi về như thế nào, thì chiếc siêu xe của Dương lại đỗ xịch ở trước mặt. Anh bảo tôi lên xe, để anh đưa về. Anh không còn ép buộc tôi nữa. Tựa như kiểu bây giờ tôi muốn cái gì, tôi cần cái gì, miễn là trong khả năng anh đều sẽ làm cho tôi vậy. Thế rồi sau một đêm ấy, thái độ của anh đối với tôi đã có sự thay đổi. Mặc dù ở công ty không quá lố, nhưng sau giờ làm việc anh đều vạch lá tìm sâu để tôi phải ở lại cùng với anh. Ban đầu thì mọi người cũng không để ý quá nhiều, nhưng tần suất nhiều lên cũng khiến cho tôi bắt đầu bị mọi người trong phòng nghi ngờ. Bọn họ không ngừng hỏi tôi gần đây nhiều việc lắm sao, rồi làm gì phật ý với sếp à, rồi lại hỏi tôi là sắp thăng chức, nhất là cái Thủy, nó còn trẻ nhưng kín kẽ vô cùng. Nhân lúc mọi người đi ăn, nó bước đến tìm tôi, hỏi nhỏ tôi. Chị Diệp, chị có ổn không vậy? Nhìn biểu cảm lo lắng của nó, tôi hơi bật cười, lắc đầu đáp lại. Con bé này làm sao thế, chị vẫn ổn đấy thôi, có gì đâu mà không ổn. Thì chuyện của chị với sếp ấy, gần đây hầu như ngày nào chị cũng ở lại tăng ca đến đêm. Hai người thật sự ổn chứ? Ở lại tăng ca để làm việc thôi, có lẽ sắp tới sẽ không bị nữa. Nhưng mà sao? Bà Thư ấy, mấy lần em nghe thấy bà ấy nói xấu chị với người khác. Em sợ là sau lưng chị, bà ấy bày ra những mưu kế để hại chị. Thật ra chuyện này Thủy không nói thì tôi cũng biết. Người như Thư sẽ không bao giờ chịu chấp nhận để mọi việc như thế này. Và rồi quả nhiên như vậy. Sau khi cái Thủy rời đi một lúc, tôi ra khu vực pha cà phê thì ngay lập tức bị cô ta tìm đến. Nhìn thấy tôi, cô ta nhàn nhạt nói. Tôi muốn nói chuyện với cô. Thật lòng tôi không muốn ngồi lại một chút nào hết. Bởi vì cô ta là người như thế nào tôi hiểu quá rõ rồi. Sự bình thản bây giờ, sự thánh thiện ở đôi mắt, tất cả đều chỉ là giả dối đánh lừa người khác mà thôi. Chứ thật chất ở bên trong, hết thảy nó đều là chán ghét đối với tôi. Không né tránh ánh mắt của Thư, tôi cất giọng nói. Tôi nghĩ tôi với cô đều không có gì nói với nhau hết. Nhưng tôi thì có, tôi phải nói chuyện với cô. Thư ký Thư, tôi nhớ không nhầm tôi đã từng nói với cô. Ngoại trừ công việc thì tôi không muốn cùng với cô nói đến chuyện khác. Cô, tôi làm sao? Cô là người tìm tôi. Nhưng tôi là người có quyền quyết định gặp hay không gặp. Chứ không phải cô nói một câu phải gặp là tôi sẽ cắp đít chạy theo cô. Vừa nói tôi vừa nâng ánh mắt lãnh đạm của mình nhìn lên cô ta đang đứng ở trước mặt với cái nhìn lãnh đạm lạnh nhạt. Ngày trước có thể tôi đúng là kiêng nể cô ta. Tôi yếu ớt dễ dàng bị bắt nạt. Nhưng mà bây giờ sẽ không có cái chuyện như vậy nữa đâu. Từng ấy chuyện ập tới, hành hạ tôi chật vật. Như vậy đã quá đủ rồi. Bị những câu nói của tôi làm cho tức điên, khuôn mặt của Thư trở nên đầy tức giận. Cô ta bước đến chặn đường đi của tôi, ánh mắt mang theo tia phẫn hận đầy tức tối. Cô không có, nhưng mà tôi có. Cô có đấy là việc của cô. Tôi không muốn nói với cô về anh Dương, từng này đã đủ chưa? Nếu cô không muốn mọi chuyện phanh phui, thì đừng có chọc tức tôi. Không nhận được sự thỏa thuận, Thư bắt đầu chuyển sang đe dọa. Cô ta mở điện thoại của mình, rồi đưa về phía mặt của tôi. Đôi mắt được kẻ vẽ tỉ mỉ, hơi nhếch lên một đường đầy khiêu khích. Mà tôi sau khi nhìn thấy một cảnh kia, chỉ cảm thấy máu gần như dồn hết lên trên não. Ngón tay siết chặt lại, đoạn video đó là cảnh tôi cùng với Dương ôm hôn ở trong xe. Cảnh quay tận mặt, người quen chỉ liếc nhìn một cái cũng đã nhận ra được. Tôi không thể nào chối cãi, ngược lại Thư càng như được đà hơn nữa, mỉa mai tôi. Cô đúng là khiến người khác mở mang tầm mắt đấy. 10 năm trước, cô rời bỏ anh ấy, khinh anh ấy là một kẻ nghèo nàn, tuyệt tình, nói ra những lời cay độc. Ấy vậy mà 10 năm sau anh ấy có tiền cái thì cô lại bám lấy anh ấy, hèn hạ đến nỗi không biết xấu hổ là gì. Tôi không rõ vì sao Thư lại điều tra được mối quan hệ trước kia của tôi với Dương. Tôi chỉ biết là sát mặt với cô ta thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp hết. Nên bản thân cứ để mặc kệ cho cô ta muốn nói cái gì thì nói. Đợi đến khi dứt hẳn, lúc ấy mới à lên một tiếng đáp. Tôi cảm thấy cô mới là người cần phải nhìn lại bản thân. Chuyện của tôi với anh ta đã là chuyện của 10 năm trước. Đối với cô chẳng có một xu quan hệ. Cô đến đây để dàn mặt tôi với tư cách là gì? Còn nữa, hiện tại tôi với anh ta không liên quan. Cô muốn giữ người thì nên đi tìm anh Dương của cô. Tôi đã cảnh cáo cô rời xa anh ấy, nhưng cô vẫn cố tình. Cô là bị điếc hay là không biết nhận thức? Những lời cô nói chỉ có thế này thôi à? Khuôn mặt Thư trong nháy mắt trở nên cứng đờ. Nhưng một lúc lâu sau cô ta lại cười cười. Vậy cô nghĩ chúng ta còn chuyện khác? Loại đàn bà như cô cứ tưởng là dễ đối phó. Nhưng nhìn kỹ thì mới nhận ra so với con đỉa còn sai hơn rất nhiều. Nhẹ nhàng không muốn, lại muốn mọi thứ tung hê lên hay sao? Anh ta có biết cô đến đây tìm tôi gây sự không? Cô nghĩ tôi sẽ để anh ấy biết. Với cả tôi nói cho cô hay, cô đừng tưởng có anh ấy chống lưng thì không ai làm gì được cô. Mẹ anh ấy đã biết chuyện của hai người. Bác ấy nhất định sẽ không bao giờ để cho ý định của cô thành hiện thực. Tôi cũng đang rất muốn gặp lại bà ấy để tính toán lại chuyện cũ. Nếu cô có lòng tốt như vậy, cô bảo bà ấy đến tìm tôi, từ đấy nhất định sẽ tiếp đón nhiệt tình. Cô... Thư nghẹn họng, cô ta định lao lên hùng hổ với tôi. Nhưng lúc này mọi người đã kéo đến nhiều hơn rồi, nên mọi dự tính đều không thể thực hiện được nữa. Lần nữa giả bộ thánh thiện quay người rời đi. Còn lại một mình, tôi bấy giờ cũng mới nâng cốc cà phê đưa lên miệng, uống một ngụm lớn. Vị đắng ngắt tràn xuống, khiến tôi suýt nữa trở nên sặc sụa. Thật sự rất đắng, giống như là tra tấn người khác vậy. Nhưng vào những lúc rối loạn như thế này, chỉ có nó mới giúp tôi lấy lại được cân bằng mà thôi. Cả một ngày toàn gặp phải những loạn chuyện không đâu, tôi cũng quyết định tối nay không tăng ca nữa, mà về sớm tổ chức tiệc với Nga. Nghe nói ở Bảo Thuận, cô ấy đã được thăng chức, mấy ngày trước chúng tôi quá bận rộn, nên không làm gì được. Thành ra đến tận bây giờ mới bớt chút thời gian. Về đến nhà là 7 giờ hơn, lúc này Nga cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết một bàn đẹp mắt. Nói thật, có một người bạn như cô ấy với tôi, đó là điều vô cùng may mắn. Tôi cũng mong mọi thứ đến với cô ấy tốt đẹp. Vậy mà, dường như suy nghĩ của Nga không giống như tôi. Tôi lo sợ cô ấy yêu dương, như vậy sẽ lại giống tôi, bị nhấn chìm vào cái cảm xúc khổ sở mà thôi. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, thì cảm thấy vật gì chạm vào trán. Tôi liếc mắt nhìn sang thì thấy Nga thu tay về. Cô ấy bĩu môi hỏi tôi. Dạo này cậu cứ thẫn thờ suốt thôi, hay là cậu quay lại với anh ta rồi? Làm gì có đâu, mình chỉ đang nghĩ về cách giải quyết công việc thôi. Thế gần đây anh ta có hay đến tìm cậu nữa không? Hai người có thường đi chung với nhau nữa không? Thái độ của cậu đối với anh ta là gì? Sao tự dưng hỏi như vậy? Mình đã bảo là không có chuyện gì rồi mà. Vậy cậu hãy nói cho mình biết đi. Cậu có thể gạt bỏ anh ta ra khỏi cuộc sống của cậu được không? Hay là cậu nghỉ việc ở Nhật Thành đi? Mình sẽ cố gắng tìm cho cậu một chỗ làm mới. Tiền lương thưởng cũng sẽ không phải là thấp. Những lời nói của Nga càng ngày càng khiến cho tôi khó hiểu. Tôi nâng mắt nhìn cô ấy, muốn mấp máy hỏi nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Còn cô ấy thì từ đầu đến cuối vẫn nhìn tôi, giọng buồn buồn nói. Mỗi lần nhìn thấy cậu ở bên anh ta, mình thật sự cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu có biết điều ước lần sinh nhật thứ 28 của mình mấy ngày trước là gì không? Là gì? Đó là vĩnh viễn hai người không bao giờ tái hợp được. Hai người vĩnh viễn là người xa lạ. Khi nói câu này, thái độ của Nga trở nên nghiêm túc hẳn. Đôi mắt cũng hẳn lên những tia không hề vui vẻ. Giống như việc cô ấy không thể nào chịu đựng được nổi nữa rồi. Mà tôi, đối với một màn kia chỉ biết đứng im. Trong đầu không ngừng đấu tranh những suy nghĩ hỗn độn. Sau đó tôi bắt đầu trở nên sợ hãi, khó khăn lắm mới có thể mở miệng hỏi cô ấy. Nga, có phải cậu yêu anh ấy đúng không? Yêu dương nên mới muốn mình không tới gần anh ấy, không nói chuyện với anh ấy. Không phải. Vậy tại sao cậu lại có phản ứng như vậy? Mình đã giải thích rõ ràng là mình với anh ta không hề có gì, nhưng mà cậu vẫn dường như không vui. Cậu nói cậu và anh ta không có gì. Vậy thời gian gần đây thái độ của cậu như thế nào? Trước kia ở bên Gã Xuyên, cậu không buồn, cậu không khóc, cậu không tủi. Không một cái gì của gã ta khiến cho cậu buồn. Nhưng kể từ khi cậu gặp lại anh ta, cậu thay đổi hoàn toàn khác. Mình... Cậu ủ rũ không thoát ra được chuyện cũ có với anh ta. Cậu lo lắng cho anh ta khi anh ta gặp chuyện. Thậm chí khi biết anh ta có vợ, cậu đã nhốt mình trong phòng khóc đến nỗi sưng cả mắt. Cậu có biết ngày cậu càng thay đổi rồi không hả? Cậu không còn là Diệp mà mình quen nữa. Không còn mạnh mẽ tự đứng dậy nữa. Cậu lụy tình rồi. Cậu vì một người đàn ông mà tự biến bản thân thành kẻ yếu đuối hèn nhát. Rồi vì dây dưa với anh ta mà biết bao người tìm cách hãm hại cậu. Cậu không thể rời khỏi anh ta được sao? Rời khỏi Nhật Thành, đi làm ở một chỗ khác cũng được. Càng lúc thái độ của Nga càng kích động. Tôi cố gắng bắt lấy cảm xúc của cô ấy nhìn rất lâu, rồi đến khi suy nghĩ kia xẹt qua, cả người tôi không tự chủ được mà run lên. Tôi mấp máy muốn hỏi, nhưng rồi tôi lại sợ. Sợ nếu đó là sự thật, thì tôi sẽ phải làm sao đây? Nếu người Nga yêu là tôi biết làm gì với cô ấy đây? Chúng tôi vốn đang là bạn bè rất tốt, sao lại có chuyện ngang trái đến mức như thế này cơ chứ? Cứ thế một đêm hôm ấy, cảm xúc của tôi với Nga đều không được tốt. Gần như là cô ấy tránh mặt tôi hoàn toàn, nên sáng ra cũng đi làm từ rất sớm. Ban đầu tôi định gọi điện, nhưng nghĩ lại nếu gọi được tôi cũng chẳng biết nói gì hết. Cho nên đành buông xuống suy nghĩ đó, nhắn cho cô ấy một tin dài, rồi cũng thay đồ đi đến công ty để làm việc. Hôm nay, ngoài việc bận rộn ở công ty, buổi tối tôi với Thư còn phải đi gặp mặt với Cục trưởng Thuế thành phố. Lúc đến nơi, mọi người đều đã có mặt đầy đủ. Vị trí của tôi được xếp cạnh cục trưởng, còn đối diện cũng đều là những người có địa vị trong xã hội. Mấy người này dường như đều quen biết nhau từ trước. cho nên thái độ của họ đều thoải mái và tự nhiên vô cùng. Lúc cười đùa vui vẻ, lúc lại giả bộ nghiêm khắc. Duy nhất chỉ có tôi, là người hoàn toàn xa lạ mà thôi. Rót cho tôi một ly rượu. Lúc này cục trưởng thuế cũng mỉm cười nhìn tôi sau đó hỏi. Nghe nói cô Diệp cũng học ở ngoại giao, vậy là trước kia cô với sếp Dương của cô có quen biết nhau đúng không? Chúng tôi học cùng trường nhưng khác khóa, nói quen biết nhau thì cũng không đúng. Nhưng mà cũng là có duyên với nhau rồi, các vị có thấy đúng không? Mọi người cùng phụ họa vào sau một màn đó là những ly rượu được rót đầy. Quả thật đối với buổi tiệc như thế này, tôi thật sự không muốn đi. Thế nhưng vì mối duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cục thuế, Dương bận việc nên tôi với Thư đành là người phải đảm nhận nó. Cũng chỉ hy vọng là bản thân có thể hoàn thành được việc. Và cái quan trọng nhất chính là giữ được tỉnh táo để có thể trở về một cách an toàn. Nói thế nào nhỉ, tính cách của Thư không tốt, nhưng bù lại trong công việc cô ta khôn khéo cực kỳ, biết cương biết nhu, chưa bao giờ khiến cho đối phương cảm thấy hụt hẫng hay tức giận. Tửu lượng của cô ta cũng tốt, dù uống nhiều rượu nhưng nãy giờ vẫn không hề có cảm giác đỏ mặt hay là say, biểu cảm vẫn y xì như lúc đầu. Thậm chí nhìn vào đôi mắt được trang điểm kỹ càng tinh xảo. Ai mà yếu lòng thì nhất định sẽ bị cuốn vào không thoát ra được cho mà xem. Đang mải nghĩ, đột nhiên cục trưởng vòng cánh tay ra để sau ghế của tôi, miệng tươi cười hỏi. Sao không ăn? Ăn tôm đi. Lại cả món cá nướng nữa. Ở đây làm ngon lắm. Người cô đã rất lý tưởng rồi, không phải lo giảm béo đâu. Cảm ơn cục trưởng. Tôi gần đây tiêu hóa không được tốt nên kiêng mấy món dầu mỡ. Thế à, vậy tôi gọi cho cô một bát cháo nhé. Ăn cháo thanh đạm, sẽ đỡ bị ngán hơn đấy. Nói đến đây, vị cục trưởng đó chẳng quan tâm là tôi có đồng ý hay không. Liền vẫy tay gọi nhân viên của nhà hàng mang cho tôi một suất cháo đặc biệt. Những người khác vẫn ăn uống nói cười bình thường, nhưng không để ý đến chuyện đang xảy ra, hoặc cố tình làm ngơ vì không muốn làm phật lòng nhân vật quan trọng. Tuy nhiên Thư thì lại khác. Cô ta giả bộ như chúng tôi có mối quan hệ thân thiết lắm. Quay sang nói. Diệp, cục trưởng Trần là chỗ thân thiết với Nhật Thành. Cô chúc ngài ấy một ly rượu đi. Như vậy mới là thái độ chuyên nghiệp của một thư ký nên có. Tôi... Hình ảnh Nhật Thành đẹp hay là xấu đều là do cô đó. Thư nhí nhảnh nói. Tuy nhiên tôi hiểu những lời này chẳng phải đùa cợt gì, mà gần như là một lời đe dọa. Ý của cô ta thể hiện rõ ràng nãy giờ cô ta đã làm rất tốt mọi thứ. Còn tôi thì cái gì cũng tệ, không một chút nghiệp vụ nào. Nếu giả sử sau buổi tiệc này không may có một lời nói nào nặng nề, thì người gây ra là tôi, chứ không phải là cô ấy. Và đương nhiên tôi cũng sẽ phải chịu hết mọi trách nhiệm cho sự tắc trách này của mình. Không thể cãi lý lại được với Thư. Thêm nữa tôi cũng không muốn để người ngoài nhìn ra hai nhân viên của Nhật Thành sâu xé nhau. Cho nên sau khi suy nghĩ một lúc, bản thân cũng quyết định rót rượu vào cốc của mình, đứng dậy mời tất cả mọi người. Mới đầu đối phương cũng tỏ ra khiêm nhường khuyên nhủ tôi không nên uống nhiều. Nhưng càng lúc bọn họ lại càng chính là người ép tôi. Dần dần từ một cốc đã bị đẩy lên 5, rồi lại 6 cốc, thậm chí còn nhiều hơn. Hai má lúc này cũng đã trở nên nóng bừng bừng, đầu óc quay cuồng, không chịu nổi được nữa, nên đành phải xin phép đi ra nhà vệ sinh móc để cho nôn hết ra. Sau đó trang điểm lại để đi vào tiếp tục bữa tiệc. Chỉ là tôi không ngờ được rằng lúc này ra đến nơi, bản thân lại nhìn thấy Dương ngồi ở vị trí bên cạnh tôi, còn Thư thì đã biến mất như một cơn gió vậy. Trở lại bàn, có một vị lại rót đầy rượu đầy cốc mời tôi, thái độ không hề có chuyện nhường nhịn. Tuy nhiên vào đúng khoảnh khắc tôi định đáp lại thì Dương lại đưa tay ra chặn lấy. Sau đó anh mỉm cười bảo với đối phương, chú Trường, nãy giờ cô ấy cũng uống nhiều rồi, chú đừng ép cô ấy nữa. Ly rượu này của chú tôi uống thay cô ấy, chú không để bụng đấy chứ? Sự có mặt của Dương dường như đã thay đổi toàn bộ cục diện. Trước đó mọi người đều tập trung vào cục trưởng, lời khen có cánh đều dành cho ông ta, thì bây giờ lại quay hết sang anh. Khi anh từ chối giúp tôi, bọn họ không một ai tỏ ra khó chịu, ngược lại còn mỉm cười gật gù. Giám đốc Dương nói đúng, quả thật là phụ nữ cũng không nên uống nhiều rượu, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Các chú đừng để bụng nhé, cô ấy da mặt mỏng, chỉ cần cảm xúc nặng một tí là sẽ u sầu mất cả tháng đấy. Không để bụng đâu, không để bụng. Cảm ơn chú. Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy, bọn họ bắt đầu bàn về công việc, sự lên xuống của bất động sản rồi lạm phát tiền tệ. Khoảng nửa tiếng sau, Dương đột nhiên đứng lên, cầm máy di động đi ra ngoài, không biết là có điện thoại hay là gọi điện thoại cho ai. Nhưng mà sau khoảng chừng một phút, điện thoại trong túi tôi cũng đổ chuông báo tin nhắn của anh. Chỉ vỏn vẹn hai chữ, ra đây. Ngón tay khẽ run, tôi nắm chặt điện thoại, bất giác liếc nhìn về phía cánh cửa đóng chặt. Dường như nhận ra tâm trạng không thoải mái của tôi, ông cục trưởng Trạm Cốc ghé tai hỏi. Nhìn gì thế? Tôi có điện thoại. Thật ngại quá, tôi ra ngoài một chút ạ. Nói xong tôi cũng đẩy ghế đứng dậy rời khỏi căn phòng sọc mùi rượu. Lúc ra đến hành lang, nhìn thấy Dương đứng hút thuốc, tôi định cất giọng hỏi anh, gọi tôi ra đây làm gì, thì đã bị cái cau mày của anh làm cho nghẹn họng, sau đó là ngữ điệu không mấy vui vẻ. Tôi nhớ không nhầm, tôi không có bảo em đi đến đây. Sao em lại đến? Việc này phải hỏi thư ký của anh. Cô ta nói với tôi là anh bảo tôi phải đi cùng với cô ta. Tôi là nhân viên, đương nhiên không thể không nghe lời. Cô ta nói một câu em tin là thật. Tôi nói 10 câu em cũng không để vào tai. Rốt cuộc em có vấn đề hay là em cố tình? Em có biết đám người kia toàn là những kẻ bợm rượu không? Em tưởng họ dễ dàng tha cho em à? Em ra xã hội bằng ấy năm mà vẫn không biết cách bảo vệ bản thân. Bảo sao người khác lúc nào cũng dễ dàng đá em xuống bùn. Dương nói liền một mạch, ngực phập phồng. Rõ ràng là anh đang vô cùng tức giận. Tôi không nhìn anh mà hướng đôi mắt sang hướng khác, lạnh nhạt hỏi. Anh còn gì để nói nữa không? Em ở ngoài này đợi tôi, không cần phải vào nữa. Tôi đoán được mục đích của Dương, mặc dù không biết anh sẽ giải thích thế nào với mọi người. Nhưng lúc này bản thân hoàn toàn yên tâm. Ít nhất tôi sẽ không phải đối diện với một đám người giả tạo là người đứng đắn. Uống một đống rượu với họ, nói những loại chuyện mà bản thân cảm thấy cực kỳ chán ghét và phiền phức. Một lúc sau, Dương lần nữa xuất hiện bảo tôi đi theo. Tôi đưa mắt nhìn anh, thấy đôi đồng tử của anh có chút hơi đỏ nên không nhịn được mà hỏi. Anh không say đấy chứ? Không sao. Nhưng mà anh vẫn nên gọi taxi đến đưa anh về, hoặc là gọi thư ký Thư đến đón anh. Chứ anh uống rượu như vậy mà lái xe sẽ không an toàn. Ừ, em gọi taxi đi. Lần này Dương để cho tôi tự quyết định, hãng nào cũng được, không cần một lời ngăn cản. Cho tới khi ngồi vào trong xe, tôi thấy anh hơi ngả đầu muốn ngủ, nhưng miệng thì vẫn nói với lái xe. Cho tôi đến học viện ngoại giao. Sao lại đến đó? Dương nghiêng đầu nhìn tôi. Đối với câu hỏi của tôi vừa rồi, anh không hề trả lời, chỉ khẽ nhắm mắt. Đến khi xe đỗ ở dưới cổng trường, lúc này anh cũng mới nghiêng người lấy ví ra trả tiền, rồi cùng với tôi mở cửa xe bước xuống. Đêm lạnh, ánh trăng rất đẹp. Chúng tôi sánh vai nhau, hai cái bóng một cao một thấp đổ xuống đường. Khi yêu có thể dùng lý trí kiềm chế, nhưng có thể chấp nhận quá khứ hay không thì mỗi người mỗi khác. Tôi tự nhận không làm được, cũng như không thể buộc bản thân không yêu anh nữa. Chỉ biết từng ngày đấu tranh, từng ngày gồng mình lên bước qua những đau thương còn đọng lại. Đi được một đoạn, chúng tôi cuối cùng cũng tìm được chiếc ghế đá mà ngày xưa cả hai thường ngồi. Vị trí ở nơi này vẫn vậy, cái tên Diệp, Dương, được khắc trải qua 10 năm mưa nắng vẫn còn ở đó. Bất giác làm cho trái tim tôi trở nên nghẹn lại. Thật sự muốn khóc, tôi không dám nhìn, cũng không dám đưa tay lên sờ. Còn anh thì vẫn nhẹ nhàng nhìn tôi, không còn sự tức giận như trước, lên tiếng nói. Lần sau nếu không có tôi, những bữa tiệc như thế này em không cần phải đến. Vậy công việc của tôi là gì? Anh định làm tôi trở nên khác biệt với người khác thì anh mới hài lòng sao? Tôi ở đâu em ở đó. Người khác nghĩ gì em không cần phải quan tâm. Em cứ là em là được. Em cứ là em là được. Tôi muốn chứ, muốn lắm. Nhưng cuộc đời lại vùi dập tôi. 10 năm qua có ngày nào là tôi được vui vẻ đâu, được hạnh phúc đâu. Công việc không thuận lợi, tình cảm cũng không. Đến bây giờ tình bạn của tôi cũng có nguy cơ không bền vững được. Rồi sau này còn cơn ác mộng kéo tiếp đến nữa đây. Ngửa đầu nhìn lên ánh trăng bàng bạc trên cao, tôi không nói gì hết. Còn Dương thì khẽ đưa tay vuốt những lọn tóc rối của tôi. Động tác vô cùng nhẹ nhàng. Khung cảnh này quen thuộc quá. Nhưng mà trước kia vui vẻ bao nhiêu, hạnh phúc bao nhiêu, thì bây giờ lại sang cách, gượng gạo, thậm chí còn mang theo cả tội lỗi. Tội lỗi vì đã yêu con của kẻ thù, tội lỗi vì đã yêu người đàn ông của người phụ nữ khác. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy bản thân mình ngày càng khốn nạn, thật sự muốn chạy trốn khỏi. Tiếc là Dương không cho tôi cơ hội đó. Anh xoay người tôi đối diện với anh, cánh tay miết nhẹ môi tôi, sau đó từng chút nghiêng đầu, mỗi lúc một gần, mỗi lúc một gần. Hơi thở của anh nóng rực toàn mùi rượu. Khoảnh khắc ấy tôi như người mất lý trí, nhắm mắt lại chờ đợi. Tôi muốn ở tại nơi này, tìm lại tình yêu của mình, hạnh phúc của mình. Thế nhưng đúng vào lúc ấy, tiếng chuông điện thoại của anh đổ lên dồn dập. Một màn ấy cũng đánh thức tôi tỉnh dậy, mắt liếc cái tên Vân Anh đang nhấp nháy trên màn hình. Buông vội anh ra khỏi. Anh có vợ rồi, vợ chồng anh đang rất hạnh phúc. Sao tôi lại chơ chẽn, làm kẻ thứ ba như thế này? Suy nghĩ ấy càng ngày càng khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi. Nhân lúc Dương đang nghe điện thoại, bản thân chạy lao nhanh ra bên ngoài, hốt hoảng gọi lấy một chiếc taxi. Tôi không nhớ mình trải qua suốt quãng đường ấy như thế nào, trả tiền và lấy lại tiền lẻ và đi vào thang máy ra sao. Chỉ đến khi tay giỏ dẫm công tắc điện trên tường và đến khi đèn trong phòng sáng choang, bản thân mới hốt hoảng cắn chặt môi ngồi phịch xuống sàn. Tôi phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Làm sao để bản thân ngừng lao vào cái tình yêu không nên có này? Hay là tôi nên làm như lời Nga nói, rời khỏi Nhật Thành, đi đến một thành phố khác để sinh sống? Chỉ cần không cần anh nữa, không có tin tức gì về anh nữa, thì cuộc sống của tôi nhất định sẽ trở về giống y như quỹ đạo của 10 năm qua. Từng ngày trôi qua một cách lặng lẽ. Tôi không biết, thật sự tôi không hề biết. Cứ thế một đêm dài tôi lại gần như thức trắng không ngủ được. Thành ra bản thân ngày hôm sau đi làm tinh thần mệt mỏi vô cùng. Lúc họp cũng không tập trung được. Tôi không rõ có phải là tôi đã thể hiện ra quá rõ hay không. Mà sau khi trở về phòng được một lúc, Quân liền mang cho tôi một chiếc bánh hamburger và một hộp sữa đậu nành đã được hâm nóng. Rất tự nhiên nói, Diệp ăn đi rồi hãy làm, sáng giờ nhìn sắc mặt của cô tệ lắm. Tôi không sao đâu, anh như thế này sẽ khiến cho mọi người hiểu lầm đó. Cấp trên quan tâm nhân viên là chuyện bình thường mà. Chẳng nhẽ Diệp nhận sự giúp đỡ của anh trai tôi được mà lại không nhận của tôi được sao? Hay là Diệp sợ tôi bỏ độc? Quả nhiên là anh em, miệng lưỡi sắc bén. Đối phương nói câu nào cũng thừa khả năng để vặn vẹo. Chưa kể mức độ mặt dày của họ cũng hơn cả mức người bình thường. Không biết xấu hổ là gì, không đỏ mặt, không quan tâm người ngoài nhìn vào ra sao. Tựa như bây giờ, Quân không thấy tôi nhận thì không chịu rời đi, nên tôi không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải nhận lấy rồi nói. Thôi được rồi, nhưng mà chỉ lần này thôi. Lần sau anh đừng đối xử với tôi một cách đặc biệt như vậy. Mọi người nhìn vào sẽ có cái nhìn không tốt. Diệp lúc nào cũng sợ người khác bàn tán. Sao Diệp không nghĩ là bản thân mình quá hoàn hảo, nên đối phương lúc nào cũng ganh tị với mình? Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy. Đúng, từ ngày vào Nhật Thành, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ là mình giỏi hơn bất kỳ ai, hay là trở thành trung tâm với ai. Việc Dương nhiều lần nâng đỡ tôi một cách công khai đã khiến tôi trở thành cái gai trong mắt họ. Bây giờ lại đến lượt Quân nữa, tôi sợ mình sẽ bị mọi người cô lập mất. Nhận thấy được sự lo lắng nơi đáy mắt của tôi, Quân cũng không có làm khó tôi nữa. Tuy nhiên trước khi rời đi vẫn kiên nhẫn hỏi tôi. Tối nay Diệp có rảnh không? Tôi mời Diệp một bữa nhé. Tôi có thể sẽ tăng ca. Không sao, Diệp không từ chối thì giờ nào tôi cũng đợi được. Với cả tối nay tôi cũng tăng ca. Vâng. Nhận được cái gật đầu của tôi, Quân lúc này cũng mới quay người rời đi. Cùng lúc ấy mọi người cũng đều quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Sau đó cười đầy danh mãnh tra hỏi. Lần này không giấu được đâu nhé, nói mau. Hai người đã tiến triển đến đâu rồi? Đã nắm tay chưa? Đã hôn chưa? Giải thích gì chứ, chúng tôi không có gì cả. Sao lại không có gì? Không có gì mà người ta lại mang cả sữa với bánh mì cho ăn như thế này à? Cô tưởng bọn tôi là con nít lên ba đấy à? Ngày trước anh ta nợ tôi tiền, cho nên bây giờ mới dùng cách này để trả ơn thôi. Nói thế là hai người quen nhau từ trước à? Cũng có thể nói là như vậy. Nếu đã quen nhau từ trước thì càng dễ trở thành người yêu. Mà nói đi cũng phải nói lại, tôi thấy cô hợp với phó tổng hơn là xếp tổng. con người xếp tổng lạnh lùng, đã vậy bên cạnh lại có hạng người không từ thủ đoạn kia, dây vào chỉ khiến cho bản thân gặp rắc rối hơn thôi. Quả thật là tính cách của Quân dễ chịu hơn rất nhiều so với Dương, nên mọi người trong công ty ai cũng thích anh ấy hơn. Tuy nhiên với tôi lại cảm thấy không phải Dương không muốn gần gũi với mọi người, chẳng qua là gánh nặng trên vai của anh quá lớn, lúc nào cũng phải đấu đá trước những mưu mô vây quanh. Dần dần tính cách trở nên lạnh nhạt và tàn nhẫn thế này. Chứ trước kia anh cũng từng là một chàng hoàng tử với nụ cười ấm áp, với đôi mắt nhẹ nhàng đó thôi. Nghĩ đến đó, tôi định đáp trả lại mọi người thì nhận được điện thoại từ phòng tổng giám đốc gọi mang hồ sơ lên, thành ra không dám ngồi tám chuyện với mọi người được nữa. Vào đến nơi cũng là lúc Dương bước ra từ một căn phòng thông với phòng làm việc. Mái tóc vẫn còn hơi ẩm vì vừa mới gội xong. Mùi bạc hà thơm ngát nhất thời làm cho bầu không khí có chút ngột ngạt. Tôi thất thần mất mấy giây không nói được gì. Đôi mắt chỉ chăm chăm theo dõi từng động tác của anh. Nhìn thấy anh uống một nắm thuốc lớn, lúc bấy giờ cũng không nhịn được mà nói. Anh nên nghỉ ngơi một ngày để đi kiểm tra sức khỏe toàn diện. Chứ đau mãi như thế này cũng không tốt. Anh chẳng còn trẻ nữa, phải biết chăm sóc mình chứ. Không sao, cũng không xảy ra thường xuyên. Anh chủ quan như vậy từ bao giờ thế? Con người anh đâu phải là mình đồng gia sát gì. Sức khỏe tôi thế nào tôi biết, tôi nói không sao là không sao. Em cuống lên làm cái gì? Nhưng mà ngày trước tôi nhớ em nói với tôi là em đi xem bói, thầy bói bảo tôi sống đến 100 tuổi. Bây giờ tôi mới hơn 30, vẫn còn hơn 60 năm nữa để dây dưa với em. Khi Dương vừa nói lời này xong, đôi mắt của anh cũng nhìn về phía tôi, chăm chú và tập trung như muốn thiêu cháy, áp lực vô cùng. Theo bản năng tôi lùi về sau. Tới lúc vấp phải cái bàn thì không nhúc nhích được nữa, trái tim như muốn ngừng đập. Còn anh im lặng mất mấy giây, sau đó cũng giơ tay lên giữ lấy bả vai tôi. Dưới ánh sáng rực, kéo tôi ôm chặt vào lòng nói. Diệp, chúng ta quay lại với nhau được không? Một nửa gương mặt tôi dán lên lồng ngực anh, mùi hương hòa lẫn với hơi nước ẩm ướt, sau đó bị nhiệt độ cơ thể, làm cho bốc hơi biến thành một loại thuốc mê hồn, khiến tôi một lần nữa như bị mê hoặc. Giọng nói của anh quá mức bình tĩnh tới nỗi có thể nhận ra, đó không phải là một ý nghĩ nảy ra nhất thời, không phải do đầu óc nóng quá hóa dở, càng không phải là bố thí. Nó gần như một sự quyết tâm, một câu trả lời đã suy nghĩ rất kỹ. Đến bây giờ không thể giấu được nữa nên đành phải nói ra hết. Cứ như vậy, từng từ từng chữ chạm tới màng nhĩ của tôi. Tôi chống tay trước ngực anh, lực càng lúc càng mạnh. Mạnh đến nỗi khi Dương buông tay, tôi mới chạy ra xa kéo rộng khoảng cách. Trái tim đập trong lồng ngực thình thịch như người gõ trống. Tôi siết chặt tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, ngữ điệu vô cùng kiên định. Anh nghĩ kỹ rồi, tôi cũng nghĩ kỹ rồi. Tôi không thể mãi cứ sống trong ký ức này, không thể biến mình trở thành kẻ tồi tệ hơn nữa. Như vậy chẳng khác gì tôi tự nhận mình là kẻ giống như lời miệt thị của mẹ anh năm đó, không có liêm sỉ, không có giáo dục, không có đạo đức. Tôi không muốn quay lại với anh nữa, một lần cũng không. Câu trả lời của tôi khiến cho sắc mặt của Dương có chút tái đi. Trong một khắc, đôi đồng tử xẹt qua buồn bã lẫn đau lòng. Anh đứng bước tiếp lên túm lấy tôi, nhưng lần này bản thân tôi đã đủ cảnh giác rồi. Nên chỉ cần anh tiến một bước là tôi nhất định sẽ lùi một bước, đến khi cánh tay chạm vào nắm đấm cửa. Lúc ấy bản thân mới hít vào một hơi thật sâu, lần nữa cất giọng kiên định nói. Tôi nghĩ chúng ta đã nói rõ ràng mọi chuyện rồi, cho nên tôi hy vọng anh sẽ không nói về điều này thêm bất kỳ một lần nào nữa. Em sợ cái gì? Tôi đã nói là mọi chuyện cứ để tôi lo, tôi giải quyết hết, sẽ không có một ai bắt nạt được em nữa. Việc của em chỉ cần cứ là chính em là được. Tôi đúng là rất sợ anh, nhưng không có nghĩa là anh nói gì thì tôi cũng sẽ nghe theo. Tổng giám đốc, tôi xin nhắc lại một lần nữa, tôi không muốn quay lại. Xin anh, từ bây giờ trở đi, hãy coi tôi như một người nhân viên bình thường, giống như bao người khác. Đừng ném cho tôi chút ngoại lệ nào cả. Trước những lời nói này của tôi, gương mặt của Dương vô cùng tĩnh lặng. Anh nhìn thẳng về phía tôi, gần như là chất vấn. Em định tránh tôi tới khi nào? Tôi không tránh anh, tôi đây là đang rạch ròi mọi chuyện với anh. Còn nếu anh cứ cố tình ép tôi sẽ từ chức. Em đe dọa tôi. Không hề, tôi biết đối với Nhật Thành, có hay không có tôi hoàn toàn không quan trọng. Không phải là tôi làm mình làm mẩy, mà là tôi muốn anh tôn trọng lời nói cũng như quyết định của tôi, trả cho tôi cuộc sống yên bình. Tổng giám đốc, chuyện này tôi hy vọng chúng ta sẽ thẳng thắn. Nếu anh thấy khó chịu quá, cũng có thể trực tiếp sa thải tôi. Nói xong, tôi cũng không đợi Dương trả lời hay là quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của anh diễn ra thế nào. Quay người trở về phòng tức tốc làm đơn xin nghỉ việc. Xong xuôi tôi lần nữa trở lại phòng làm việc của anh, đặt nó xuống trước mặt bàn của anh. Động tác dứt khoát rõ ràng, không có chỗ nào cho sự thương lượng. Từ ngày gặp anh tôi đã mất ngủ rất nhiều. Một phần vì trong lòng không yên, một phần vì vết xước trong tim nứt toạc, phần vì những cảm xúc đủ các thể loại thi nhau chi phối lấy. Có một khắc tôi nghĩ, hay là mình bỏ qua hết để quay lại với anh, yêu anh, cùng anh thực hiện lời hứa còn dang dở. Thế nhưng tôi không làm được. Cuối cùng cách tốt nhất có thể làm chính là tìm cho mình một đường lui, cắt đứt mọi khả năng để hai bên có thể dây dưa lẫn nhau. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên gần như đóng băng. Đôi lông mày của Dương cau lại, ngữ điệu cất lên trầm lạnh. Em đừng có chọc tức tôi. Anh nghĩ thế nào cũng được, tôi sẽ không giải thích về việc này. Tôi không muốn giải thích nữa. Bởi tôi có giải thích thì anh cũng không coi lời của tôi ra gì, cũng không có chuyện suy xét đến nó. Từ ngày gặp lại, lúc đẩy tôi ra rồi lại kéo lại gần. Có bao giờ người đàn ông này cho tôi một lần được quyết định mọi thứ sao? Không, chưa bao giờ, chưa bao giờ có chuyện đấy. Nghe tôi nói vậy, Dương im lặng rất lâu, lâu đến mức khi tôi cảm tưởng như trái tim trong lồng ngực mình gần như ngừng đập. Anh mới cầm lấy tờ đơn từ chức của tôi xé rách, sau đó mới lên tiếng. Tôi đã nói rồi, đưa em vào đây là tôi, em nghỉ hay không cũng ở tôi, người khác đều không có quyền, kể cả là em. Anh đi ra ngoài. Dương đang cố kìm nén sự tức giận, tôi biết nếu mình đứng đây giằng co với anh, kết quả sẽ chẳng đi đến đâu hết. Cho nên bản thân cũng chẳng mặt dày nán lại, lê từng bước nặng nề đi ra ngoài, lúc đóng cửa với lúc chạm mặt với Thư đang đi đến. Cô ta nhìn tôi với đôi mắt hằm hằm, chỉ hận không thể lao lên túm tóc sàn mặt. Nói thật, bình thường tôi với những biểu cảm này của cô ta cũng có một vài phần để ý, nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng, nên dù cô ta có nổi điên thế nào thì tôi cũng mặc kệ. Bây giờ thứ duy nhất tôi cần là sự yên tĩnh, cần một góc để bản thân có thể xả hết ra những muộn phiền, tìm lại sự mạnh mẽ vốn có trước đó của mình mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Sự thật của quá khứ của tác giả Lê Tuyết. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.